dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, tiếc bài. Bằng nữ vẫn là quen thuộc quét rác Musura lên tay. Thế nhưng UMA tuyển thủ đã sớm chuẩn bị. Thao túng màu quýt chính nghĩa lên nhảy tránh né. Ngay sau đó chính nghĩa trùng kích đánh về phía băng nữ. Nhưng băng nữ phản ứng cực nhanh mở ra kính phản. Bắn ngược chúng rồi. Người chủ trì mặt đều chợt đỏ bừng. Nhìn xem màn hình lớn như pháo Liên Châu giải thích. Vẫn là quen thuộc Musura. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Một bộ này xuống. Màu quýt chính nghĩa lần nữa bị đánh đi nửa máu. UMA tuyển thủ lâm vào đại nguy cơ. Nếu như lần nữa bị Musura một lần, khả năng liền muốn trò chơi kết thúc. Xinh đẹp, màu quýt chính nghĩa bắt được băng nữ cố gắng nhảy đến sau lưng không đạp cơ hội. Thăng long lên tay, trúng rồi, bởi vì là trên không trung mệnh trung thăng long quyền. Màu quýt chính nghĩa lợi dụng phù không độ cao vậy mà lại bổ một cái thăng long quyền. Đây là một bộ trọn vẹn 2/3 máu liên chiêu. Màu quýt chính nghĩa đánh ra trên lý luận cao nhất liên kích tổn thương. Người chủ trì khan cả giọng tiếng la không có ảnh hưởng chút nào có mặt lên Sora cùng trong đất. Chôn, Sora mím chặt môi, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh phanh càng nhảy càng nhanh. Nhưng so với thân thể khó chịu tới nói, tinh thần lại càng tập trung còn có cơ hội. Trong đất chôn khẩn trương khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Trục quay liên tục lắc lư, khống chế nhân vật bắt đầu tránh né đón đỡ, đánh cho càng cẩn thận. Trúng rồi, nhẹ chân phá phòng, người chủ trì bỗng nhiên hô to một tiếng, người xem cũng đồng thời vui mừng hô ra tiếng. UMA quá bất cẩn, lại bị nhẹ chân phá phòng đánh ra bị choáng. Băng nữ cũng không có lựa chọn lên tay chậm chạp băng chủ. Mà là dùng cận thân thượng thiêu đánh bay màu quýt chính nghĩa. Đánh tới vách tường, màu quýt chính nghĩa bị đánh vào trên vách tường vậy mà phản bắn đến băng nữ sau lưng. Nhường băng nữ băng trụ đánh hụt. May mắn nữ thần đứng ở UMA bên này. Aoki Tsukasa khẩn trương nhìn xem màn hình lớn. Nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Hô hấp cũng dần dần tăng tốc. Cố gắng lên A. Sora, đấu trường bên trên, Sora nhìn không ra biểu lộ lớn bao nhiêu gợn sóng, chỉ là bờ môi nhếch lên tới càng ngày càng dùng sức. Trong đất chôn thật sâu thở phào một cái, vội vàng khống chế nhân vật kéo dài khoảng cách. Khoảng cách ván này trò chơi kết thúc, chỉ kém mười mấy giây, nếu như có thể thật tốt phòng ngự, cho dù là kéo dài thời gian. Cũng có thể bằng vào thanh máu ưu thế đạt được thắng lợi. Sora bờ môi nhỏ mơ hồ hơi trắng bệch, nhưng hai mắt lại sáng ngời dọa người. Giờ khắc này nàng hoàn toàn đầu nhập vào trong trò chơi. Thậm chí quên đi chính mình thân ở nơi nào. Chỉ là không ngừng mà thôi động trục quay. Thao túng nhân vật trước sau xuyên qua. Nhẹ chân nhẹ quyền tìm kiếm sơ hở. 10 giây. Cuối cùng 10 giây đồng hồ. Người chủ trì khẩn trương nắm chặt microphone, gân xanh trên MU bàn tay bại lộ. Đáng giận, tiếp tục như vậy, phải thua. Sora hô hấp biến nhanh thêm mấy phần, dùng ánh mắt còn lại len lén đánh giá một fan Aoki Tsukasa. Chỉ nhìn hắn đang một mặt ân cần nhìn xem chính mình. Lập tức trong lòng lại là cuống cuồng lại là khổ sở. Lắc lư trục quay tay đều hơi có chút run rẩy lên. Cơ hội, trong đất chôn trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ nhìn một mực linh hoạt vòng quanh nàng tìm kiếm sơ hở băng nữ bỗng nhiên động tác có chỗ đình. Trệ, nàng cơ hồ bản năng nhấn xuống nhẹ quyền khóa phát động công kích. Mà nhưng vào lúc này, Sora trục quay lại đung đưa kịch liệt lên. Tay nhỏ đánh ra lấy cái nút phát ra ba ba giòn vang. Nhỏ gầy thân thể đều bởi vì dùng sức mà lảo đảo một thoáng. Cực hạn kính phản, người chủ trì thanh âm nhường trong đất có chôn chút hoảng hốt buông lỏng tay ra chuôi. Chỉ nhìn trò chơi trong màn hình, Ngay tại mầu quýt, Chính Nghĩa nhẹ quyền đánh ra trong nháy mắt. Băng nữ trước người bất ngờ hiện lên một chiếc gương, đột nhiên nổ tung, đem mầu quýt Chính Nghĩa đánh bay trên không. Băng nữ 6, người chủ trì khàn cả giọng, tiếng gào còn chưa nói xong. Chợt tạm ngừng, toàn trường đồng thời vang lên một mảnh tiếng thở dài. Chỉ nhìn trên màn hình lớn, bất ngờ hiện lên một hàng chữ lớn. Thời gian kết thúc, cách đấu nhân vật động tác ngừng ngay tại chỗ. Trong trò chơi mầu quýt, Chính Nghĩa khoa trương chống nạnh cười to. Mà Sora được khiển băng nữ thì vô lực quỳ một chân trên đất. Này, đây là thua sao? Aoki Tsukasa bật chút thất vọng lầm bầm. Vừa nghĩ tới Sora khẳng định lại bởi vậy trong lòng rất khó chịu. Aoki Tsukasa cũng có chút cảm giác khó chịu. Sora yên lặng đưa tay kề sát ở tim. Rụt rè nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, lại nhìn hắn đang cùng mình ánh mắt tiếp xúc lúc, cũng không thấy cái gì thất lạc vẻ mặt, mà là đối với mình vươn ngón tay cái. Thật xin lỗi, Sora thở dài, thu thập lại đường phố cơ trước bên ngoài bố trí, yên lặng đưa nó kẹp ở trong tay, không đợi người chủ trì tuyên bố thứ tự, liền thẳng tắp về sau lên trên bục đi. Aoki Tsukasa vội vàng nhích người, đối bên người mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ mặt gã đeo kính nhẹ gật đầu. Liền chạy chậm đến từ một bên hướng về sau đài chạy đi. Đem người chủ trì hưng phấn tuyên bố thứ tự thanh âm chạy không hề để tâm. Vừa mới tiến lối đi, liền thấy cúi đầu đang đi ra ngoài Sora. Sora, ngươi đã làm rất khá, không cần khổ sở. Aoki Tsukasa cúi người đến, phối hợp nàng tầm mắt độ cao, vươn tay vuốt vuốt tóc của nàng, đem trong tay nàng bên ngoài bố trí tiếp đưa tới tay đến. Cất vào hai vai bao lưng tốt, Sora chỉ là cúi đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa động tác, rất lâu mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Thật có lỗi cái gì? Aoki Tsukasa có chút yên lặng nắm thật chặt trên vai ba lô. Đứng lên, chủ động nắm qua tay của nàng. Sora tùy ý hắn nắm, ngữ khí có chút xa xút. Ban đầu muốn cho su, vui vẻ, ta đã rất vui vẻ à. Đồ đần, Aoki Tsukasa cười nhẹ cùng nàng đối mặt. Ngữ khí ôn nhu, Sora có thể lấy dũng khí. Đứng tại như vậy lớn trường hợp bên trong, cũng đã là để cho ta mừng rỡ như điên sự tình. Mà lại, là ta nên nói với Sora thật có lỗi mới đúng. Aoki Tsukasa bước chân dừng lại. Sora cúi đầu bị hắn nắm đi, kém chút đâm vào trên người hắn. Vội vàng từng bước nhỏ rút lui mấy lần, mới ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn. Cái gì? Sora khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Aoki Tsukasa thở dài, nghiêm túc nhìn xem nàng. Là ta không có cân nhắc đến. Sora ngoại trừ trên tâm lý không thích ứng, còn có thân thể lên tai họa ngầm. Hôm nay trên đài, thân thể rất khó chịu đi. Không có, Sora quay đầu đi, biểu lộ trở nên có chút không kiên nhẫn. Nàng tựa hồ rất chán ghét Aoki Tsukasa cùng nàng thảo luận. Thân thể của nàng, đồ đần, cùng ta không cần cậy mạnh. Aoki Tsukasa ôn nhu lời nói nhường Sora nhịn không được đừng bắt đầu. Nghĩ một đằng nói một nẻo thấp giọng nói. Ta không có, ai? Aoki Tsukasa bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói. Tốt, tóm lại, ta sẽ không lại cưỡng cầu ngươi đi làm chuyện như vậy. Chúng ta một bước một cái dấu chân từ từ sẽ đến. Trước tiên đem thân thể của ngươi chữa cho tốt, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực. Sora không nói gì, chỉ là cúi đầu, tay nhỏ không tự chủ được nắm chặt mỗi khi lúc này. Nàng liền từ trung thống hận chính mình thân thể, thống hận này loại thành vì người khác vướng víu cục diện. Chữa cho tốt thân thể của ta, Sora khóe miệng hơi hơi câu lên, cũng không phải là bởi vì cao hứng, mà là có chút tự giễu. Đắng chát ngẩng đầu, Sora nhìn xem Aoki Tsukasa, ngữ khí bình tĩnh. Su, Ban đêm ta muốn ăn ma bà đậu hũ. Aoki Tsukasa ý cửa tuyệt. Nhưng nhìn xem Sora mặc dù nhìn như bình tĩnh, kỳ thực kiên quyết ánh mắt, lại đành phải hóa thành một ngụm thăm thảm thở dài. Coi như sớm dự chi. Có được hay không? Sora gật gật đầu. Vậy mà ít có lộ ra nụ cười vui vẻ. Về nhà đi. Aoki Tsukasa nắm lấy tay của nàng. Nàng ôm con thỏ nhỏ con rối, vác lấy bọc nhỏ, một cái cánh tay chợt ôm Aoki Tsukasa một cái cánh tay. Cả người đều tùy ý Aoki Tsukasa kéo lấy đi ra kịch trường. Biểu lộ nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn trên đường người tới lui bầy. Bình thản vẻ mặt lại có chút thoải mái, mà đang tuyển thủ ra trận trong thông đạo, xoắn suýt trong đất chôn bước chân ngừng ngay tại chỗ. Nắm nguyên bản chuẩn bị xong lời an ủi nuốt vào bụng. Nhìn xem Aoki Tsukasa cùng Sora bóng lưng không tự giác cảm thán nói. Có ca ca, thật là một cái chuyện may mắn a. Bất quá ta cũng hết sức may mắn chính là. Trong đất chôn ngẩng đầu. Nhìn xem sớm sẽ ở cửa chờ đợi đã lâu gã đeo kính. Cười hắc hắc bưng lấy cúp vọt tới. A Nhi Chang, ta lấy đệ nhất. Umaru-chan cũng thật là lợi hại. Gã đeo kính cưng chiều mà cười cười, vuốt vuốt tóc của nàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.